Cửu vực kiếm đế, chương 681, Sở Phong Miên đối Táng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Cửu Ma Thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Táng Thiên, là 7 đại tông môn người. Loại thực lực này, xuất thân từ 7 đại tông môn cũng không phải không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Táng Thiên lời nói, chúng nhân thấp giọng nghị luận lên. Táng Thiên lai lịch vẫn luôn là vô cùng thần bí, hắn cũng không thuộc về bắc vực bên trong những tông môn khác, bây giờ rốt cục công bố thân phận của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 7 đại tông môn Cửu Ma Thành. Địa ma môn chính là đã từng cửu ma trong thành chi nhánh thứ nhất, đi vào bắc vực lớn mạnh cũng có thể trở thành vì bắc vực siêu cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Cửu Ma Thành cường đại, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Táng Thiên nếu là Cửu Ma Thành người, vậy trách không được có thực lực như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, ngươi đã từng phá giải qua ta sát tâm ma quyết, bất quá bây giờ ta thế nhưng là như trước kia hoàn toàn khác biệt, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại ta đại tâm ma quyết trước mặt ngươi còn có thể hay không cùng ta chống lại. Táng Thiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại hắn trên thân, thao thiên ma ý, bày ra. Cái này thao thiên ma ý trực tiếp chính là biến thành từng đạo mũi kiếm, cái này mỗi một đạo mũi kiếm, đều là ẩn chứa cái này vô số tâm ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù nhìn như cái này mũi kiếm là chém về phía Sở Phong Miên thân thể, nhưng là trên thực tế cái này mũi kiếm mục tiêu lại là Sở Phong Miên tâm thần, ẩn chứa tâm ma một kiếm chém về phía Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên tâm thần đều cho hủy diệt. Một khi là tại Sở Phong Miên trong lòng, trung hạ tâm ma, cái kia Sở Phong Miên nhưng liền không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể bị cái này Táng Thiên tùy ý đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tâm ma chi kiếm, đó là một loại cảnh giới cực cao. Có thể khống chế tâm ma, ngưng tụ thành kiếm, cái này Táng Thiên tại đại tâm ma quyết bên trên tạo nghệ cực kỳ cao minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngưng tụ tâm ma làm kiếm, cái này Táng Thiên đến cùng cái gì nhân vật. Cửu Ma Thành đại tâm ma quyết, hắn thế mà tu hành đến một bước này. Phía dưới một chút cường giả, cũng là nhận ra Táng Thiên sử dụng công pháp chính là đại tâm ma quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đại tâm ma quyết tại Cửu Ma trong thành đều thuộc về cực kỳ cao thâm công pháp, nổi tiếng bên ngoài, nhưng là chân chính có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao lại là ít càng thêm ít. Mà bây giờ Táng Thiên, đã là đạt đến ngưng tâm ma làm kiếm tình trạng, hắn thực lực tuyệt đối là đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chỉ cần là trong đó một đạo mũi kiếm, chạm trên người Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chính là liền sẽ bị tâm ma khống chế, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên tính mệnh cũng liền toàn bộ hội khống chế tại cái này Táng Thiên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIP, đại tâm ma quyết, người đại tâm ma quyết đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì không có người có thể ảnh hưởng đến ta. Chấm, đối mặt cái này tâm ma chi kiếm, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên ở giữa, mặt này trước tâm ma chi kiếm, hoàn toàn vỡ vụn, Sở Phong Miên tùy ý trong đó mảnh vỡ, chạm tại hắn trên thân, nhưng là Sở Phong Miên trong lòng, lại là không có bất kỳ cái gì một tia chấn động. Cái này tâm ma, tại Sở Phong Miên trong lòng vừa mới bị dẫn động chính là liền bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, chúng nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, trông thấy Sở Phong Miên gặp được cái này đại tâm ma quyết một khắc lại là không có bất kỳ biến hóa nào, vô số mặt người sắc đều là khiếp sợ đến mấy điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đại tâm ma quyết cường đại, bọn họ đều là rõ ràng, trước đó đối phó Hàn Nguyệt Ly thời điểm, cái này Táng Thiên thôi động đại tâm ma quyết lập tức liền đem Hàn Nguyệt Ly triệt để đánh bại. Với lại nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên từ trên người Hàn Nguyệt Ly, bố trí xuống cấm chế, khả năng Hàn Nguyệt Ly đều là sẽ trực tiếp bị Táng Thiên oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, đồng dạng là cái này đại tâm ma quyết, Sở Phong Miên lại là thậm chí không chút nào lý hội, không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này ý chí, nếu là cứng cỏi tới trình độ nào, mới đủ lấy làm đến điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tâm ma, người người đều có tâm ma. Cái này đại tâm ma quyết đáng sợ nhất một khắc chính là dẫn động võ giả tâm thần trung tâm ma, cơ hồ là khó lòng phòng bị, bởi vì tại cường đại võ giả trong lòng, đều hội tồn tại tâm ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đại tâm ma quyết dẫn động tâm ma, liền xem như có được lại thực lực cường đại tại ý chí bên trên không đủ kiên định lời nói, chính là đều hội chịu ảnh hưởng. Viễn cổ thời đại, chính là có cái này không ít cường giả, mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại tâm trí không đủ cứng cỏi, trực tiếp bị tâm ma khống chế, lập tức điên cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này sự tình, không phải số ít, cho nên cái này đại tâm ma quyết cơ hồ đủ để được xưng tụng là toàn bộ bắc vực bên trong nhất khó có thể đối phó công pháp thứ nhất, cực kỳ khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay cho chống đỡ đỡ được. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Táng Thiên sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Hắn xuất thủ, nhưng không có bất kỳ cái gì giữ lại, vừa ra tay liền là chân chính toàn lực lấy đại tâm ma quyết ngưng tụ tâm ma chi kiếm, muốn nhất kích tất sát triệt để chém giết Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, lại là không có chút nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên, cái này cũng thật to vượt qua hắn dự liệu. Bất quá rất nhanh Táng Thiên sắc mặt chính là bình tĩnh, nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, xem ra thực lực ngươi, còn không có khiến ta thất vọng, nếu là lập tức liền thua ở trong tay của ta, không khỏi cũng có chút quá mức không thú vị. Ngươi, tâm trí tại cứng cỏi như thế nào? Về mặt sức mạnh ngươi vậy không thể nào là đối thủ của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên lôi đài, Táng Thiên một tiếng gầm thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thân thể đột nhiên khẽ động trực tiếp phóng lên tận trời, đột nhiên một quyền, đã là hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Cái này Táng Thiên trước đó đánh bại địch nhân, sử dụng, đều là hắn một thân lực lượng, hắn lực lượng cũng là hùng hậu tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền này lực lượng Sở Phong Miên cảm giác được cơ hồ là đã muốn siêu việt sinh tử cảnh phạm trù. Một quyền này tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt một quyền này đã là hướng về Sở Phong Miên đỉnh đầu oanh kích tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn là bằng vào thân thể lực lượng cái này Táng Thiên chính là đã đứng ở lần này đấu võ đại hội đỉnh, huống chi hắn còn có được cái này cực kỳ khó có thể đối phó đại tâm ma quyết. Hàn Nguyệt Ly bại trong tay hắn cũng không oan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực lượng này, tại vô số mọi người nhìn lại, đều thậm chí có chút kinh thế hãi tục, một cái thần lực cảnh võ giả thế mà liền đem lực lượng đạt đến một bước này. Cái kia nếu là Táng Thiên tương lai, tại vượt qua sinh tử đại kiếp thực lực tăng vọt vậy chỉ sợ là sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá ở trong mắt Sở Phong Miên, lực lượng này, lại là tính không được cái gì. Cho tới nay, đơn thuần bằng vào lực lượng Sở Phong Miên đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, thậm chí là đủ để nghiền ép càng thêm cường đại cảnh giới võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại lực lượng giao phong bên trên, Sở Phong Miên còn không có sợ qua ai, hắn nhưng là có chiến long huyết mạch viễn cổ long vương thân. Như cùng một cái hình người chiến long đồng dạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt cái này Táng Thiên một quyền oanh kích lại đây, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, không tránh không né tay phải hắn đột nhiên ngưng tụ linh lực hóa thành một quyền, đột nhiên hướng về không trung oanh kích tới. Cứng đối cứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt dạng này lực lượng, Sở Phong Miên cũng là mày may không có lui, ngược lại là trực tiếp lựa chọn đi lên, đi theo Táng Thiên cứng đối cứng. Chúng nhân mà đã biết hiểu, Sở Phong Miên lực lượng cũng là đã cường đại đến trình độ kinh người, nhưng là lúc này còn lựa chọn cứng đối cứng, vẫn là để rất nhiều người không nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.